Chương 735, đứng hàng dị phản ứng cùng phản ứng đầu tiên. Các giặc cướp lăng thần đại khái một giây, điền hai nàng trên mặt đột nhiên lộ ra lãnh khốc tiêu ý, không hoảng không loạn nhẹ nhàng một cước, đem viên kia bốc khói lựu đạn đá vào giặc cướp trong đống. Âm ấm lựu đạn nổ tung đồng thời vang lên kêu thảm liên miên trong tiếng, Lưu Húc Nhân cơ hội ôm nữ nhân chất ngay tại chỗ lăn mình một cái, quần quần qua đi từ dưới đất bắn ra, ôm con tin điên cùng trốn. Viên đạn tại bên người loạn thoan, sinh tử quan đầu Lưu Húc bị kích thích ra toàn bộ tiềm lực, trong lòng ôm một người còn có thể chạy cực nhanh. Xa xa nhìn qua liền giống như một đầu chạy như bay lượn báo, trong nháy mắt ra tốc phía sau đạt được sợ cực hạn của con người, đồng thời hết thể cảm quan trong nháy mắt rõ ràng, chạy như điên đồng thời bén nhạy cảm thấy được một chuỗi viên đạn, lấy tốc độ cực cao truy thần tới, dưới tình thế cấp bách che chở con tin lăng không lăn mình một cái. Một chuỗi viên đạn sượt qua người, đánh trên mặt đất kích khởi một mảnh bụi bặm, Lưu Húc cùng con tin đã chật vật cút thành một đoàn, vài vòng quần quận qua đi nhưng cũng nhân họa đắc phúc, cút vào một chỗ trúng vũng nước. Ghé vào vũng nước lau một bả trên mặt nước bùn, tâm lý mắng to hai tên khốn kiếp đồng bạn, giở trò quỷ gì. Cộc cộc cộc lựu đạn nổ tung khơi dậy đầy trời bụi bặm, để ánh mắt thay đổi cực kém, các giặc cướp hiển nhiên con là một đám ố hợp chi chúng, chỉ là ở tùy tiện nổ súng. Vòng ngoài đêm trí cường cũng là một thương tiếp lấy một thương, duy trì liên tục ở cự ly xa thực hành lấy một mặt ngược lại chu diệt. Tại loại này chống trải không hề che giấu gò đất mang, đám kia chung quanh loạn thoan giặc cướp rất nhanh thì bị đánh tan. Cái này tiếp theo cái kia trở thành đêm trí cường súng ngắm xuống con mồi. Ôm con tin lăn đến an toàn vũng nước, Lưu Húc mới phát hiện ra cánh tay trái một hồi đau đớn, túi đầu nhìn chính mình áo khoác đã bị đánh xuyên, một chút tiên huyết rỉ ra. Nữ nhân chất cũng đã sớm hù được tinh thần hỏng mất, hai cái tay còn nắm chặt ở bị thương cánh tay trái bộ vị, chết không buông tay. Lưu Húc vỗ nhẹ khuôn mặt nàng nỗ lực để cho nàng lánh tĩnh một điểm, lại phát hiện bất kể thế nào trấn an nàng là phi công, cái này nữ nhân đa thần trí mơ hồ. Cánh tay trái đâm nhói cảm giác dần dần làm sâu sắc, chậm rãi biến thành nhọn đau đớn. Lưu Húc đang do dự có nên hay không đem người chất đánh bất tỉnh thời điểm, dần dần cảm nhận được cánh tay trái thụ thương bộ vị bại hoại bộ phận cơ thịt, dường như đang ở phát dục bành trướng, rất nhanh chỗ mã bộ phận cơ thịt đang ở hình thành kỳ diệu hợp lực, còn đang đem trong cơ thể viên đạn từ từ đi ra ngoài chen, túi đầu, mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình trên cánh tay trái vết thương hơi hở ra. Một viên mang theo vết máu đầu đạn, chậm rãi từ máu thịt be bét trong vết thương từng điểm bị nặn đi ra. Lạch cạch. Đang ở trong mấy giây, trong thân thể đầu đạn đã bị nặn đi ra, rơi đến trên cỏ. Sau đó máu thịt be bét vết thương rất nhanh khép lại, cuối cùng chỉ để lại mấy đạo loang lổ huyết kế. Lưu Húc xem trợn cả mắt lên, đột nhiên nghĩ đến một cái y học danh tử, đứng hàng dị phản ứng. Đứng hàng dị phản ứng, y học ở trên giải thích là dị thể tổ chức tiến nhập có miễn dịch hoạt tính ký chủ sau đó, không thể tránh khỏi bài xích phản ứng. Đây là một cái miễn dịch quá trình. Cái này khiến người xanh mục kết thiệt kết quả dùng kiến thức y học đến giải thích, chỉ có thể nói rõ Lưu Húc miễn dịch năng lực so với người bình thường cường đại vô số lần. Xâm nhập bên trong cơ thể viên đạn đưa tới siêu cấp tính đứng hàng dị phản ứng, bộ phận cơ thịt ở đại não tiềm thức dưới sự chỉ huy, gắng gượng đem dị vật cho nặn đi ra, cho nên mới phải phát sinh như thế hí kịch tính một màn. Theo vết thương rất nhanh khép lại, nhọn đau đớn cảm giác cũng đã biến mất. Xem ra không cần đạo thuật thần thông, quả nhiên có thể trong thực chiến bức bách chính mình phát huy ra lớn nhất thân thể tiềm lực. Lưu Húc cố nén trong lòng mừng như điên lao trên mặt nước bùn, ngẩng đầu nhìn đến ngoài mấy chục thước, điền hai nàng đem hai người chết chồng lên nhau làm thành công sự che chắn, trong tay chộp lấy một bả nhặt được AK-47, đang hướng về tứ tán trốn chạy các giặc cướp điên cuồng xạ kích, tiếng kêu thảm thiết tiếp liền vang lên, thỉnh thoảng có giặc cướp bị đạn hất tung ở mặt đất. Lưu Húc yên lặng lại mắng một câu hỗn đản, thừa dịp các giặc cướp tứ tán chạy trốn thời điểm, ôm lấy con tin chạy về rừng ở xa xa trong xe. Đem người chất ôm vào trong xe, chính mình nắm lên chỗ ngồi phía sau một cây súng trường đi nhanh chạy về chiến trường. Nửa phút sau, Lưu Húc quỳ một chân trên đất bưng ngang súng trường, mở chốt an toàn, nhắm vào 100 mét có hơn một gã còn ghé vào đồ nổ súng bậy giặc cướp, hơi do dự một chút vẫn là khấu trừ cò súng. Bằng vào siêu cường thị lực Lưu Húc cực kỳ thấy rõ ràng, đệ nhất phát bắn tỉa đánh vào giặc cướp trước người nửa thước xa địa phương, không có bắn trúng. Lưu Húc lại do dự nửa giây vẫn là đem nòng súng hơi chút đánh cao hơn một chút, bằng vào siêu cường thị lực chính xác tu chỉnh đường đạn, lại chưa có súng, viên đạn thứ hai chính xác mệnh trung giặc cướp chán, loại này tu chỉnh đường đạn phương pháp tuy là cực kỳ đần lại rất hữu hiệu. Mấy phía sau tiếng thương hoàn toàn lắng lại sóng gió, trên mặt đất chỉ còn lại có các giặc cướp bừa bộn thi thể. Lưu Húc im lặng đứng lên, một lát sau, bước đi hướng ngoài mấy chục thước, đang kiểm tra chiến quả điền hai nàng. Điền hai nàng ngược lại vẫn đình nhàn nhã vắt thương. Thuận miệng chào hỏi, ngươi không sao chứ? Lưu Húc tức giận trong lòng, hung hăng nhìn nàng chằm chằm, nhịn không được mắng, ngươi dở cho quỷ gì, một phần vạn tên kia giặc cướp chứng kiến lựu đạn, phản ứng đầu tiên không phải ôm đầu nằm xuống mà là nổ súng, không phải liền chúng ta cũng cùng nhau nổ chết. Nói còn chưa dứt lời, một viên bốc khói lựu đạn cút Lưu Húc bên chân. Lưu Húc thất kinh theo bản năng ngay tại chỗ lăn mình một cái, nằm xuống, tận lực thoát ly lựu đạn bỏ túi bán kính nổ tung. Hiện trường một hồi càn rỡ tiếng cười duyên bên trong, Điền Hai nàng một bên chống nạnh càn rỡ cười duyên, lại nhẹ nhàng một cước đem bốc khói lựu đạn đá đi. Âm ấm lựu đạn ở hơn 10 thước bên ngoài nổ tung, lại kích khởi đầy trời bụi bặm. Điền Hai nàng ngược lại cũng không ngại bị hắn mắng, còn ôn nhu lại gần quỳ một chân trên đất, giọng nói ôn dụ ồ, ngươi liền không thể tin tưởng ta một hồi nha, không có trải qua thời gian dài huấn luyện đặc thù người thường, nhìn thấy một viên gần nổ tung lựu đạn phản ứng đầu tiên tuyệt đối là tránh, mà không phải đá. A cái này cùng một người gan dạ sáng suốt không quan hệ, đây là người trong tiềm thức bản năng, ngươi muốn học còn nhiều nữa biết khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.